bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, làm sao có thể? Ngươi cái này ký thân chi thuật cũng là có chút đạo hạnh. Chỉ cần không cách nào tìm ngươi chân thân, đưa ngươi chân thân đánh giết. Như vậy ngươi kiểu gì cũng sẽ lại sáng tạo ra càng nhiều gửi thân. Kết quả là vẫn là không cách nào đưa ngươi tiêu diệt. Khương Thần ánh mắt đạm mạc, bên trong không có một chút kinh nghi. Tựa hồ căn bản cũng không có đem loại bí thuật này để vào mắt. Thế nhưng là như thế bí thuật, sau khi luyện thành, chẳng lẽ không phải là nhiều rất nhiều cái tính mạng, gửi thân người khác, chậm rãi từng bước xâm chiếm người này hết thảy. Cuối cùng thay vào đó, mặc dù bị gửi thân người tu vi tại khó mà tăng lên, nhưng là đối với rất nhiều người tu hành tới, đây quả thực có thể xưng thần công. Nếu là lan truyền ra ngoài, không biết muốn để nhiều ít người chạy theo như vịt, không muốn tính mệnh, cũng muốn cướp đặt tới tay. Đáng tiếc, như vẻn vẹn chỉ là như thế. Như vậy hôm nay ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Thần ngữ khí bình thản nói, thậm chí ngay cả trong đôi mắt, đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bình tĩnh như là một dòng hồ sâu thăm thẳm, để cho người ta căn bản là nhìn không ra tâm tình của hắn ba động. Tựa hồ ở trong mắt Khương Thần, trước mắt gia hỏa này đã là cái người chết, mà hắn cũng cần đối một cái sắp chết hạng người có quá nhiều cảm xúc. Hắc hắc hắc, ngươi muốn cho ta chết, như vậy ta trước hết giết chết hai cái này ngươi quan tâm người. Hung lệ lão giả trong một chớp mắt, có tầng tầng huyết vụ ở trên người hắn không ngừng hiện lên. Hung thần huyết tinh chi khí bắt đầu không ngừng tràn ngập ra. Thời gian mấy hơi thở liền đem mảnh này rộng lớn động quật cho bao phủ. Cùng lúc đó, hung lệ lão giả hóa thành một đạo huyết quang, ở giữa không trung một phân thành hai, hướng phía Xích Thiên Phong cùng Từ Hinh phân biệt đánh tới. Huyết quang tốc độ cực nhanh, mà lại phía trên còn tràn ngập năng lượng cường đại ba động. Không cần nghĩ, huyết quang ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là chúng đích đủ để giết chết nguyên đan. Mà tại bắn ra cái này hai đạo mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm về sau, hung lệ lão giả bản nhân thì là hóa thành một đoàn huyết vụ, ý đồ thoát đi. Hừ, lại có thể tránh ra khỏi ta áp chế, quả nhiên có mấy phần bản sự. Đáng tiếc chỉ là những này cũng không cứu được mệnh của ngươi, ở trước mặt ta còn dám động thủ, trước chính là đường đến chỗ chết. Khương Thần lắc đầu, kẻ này phát ra công kích, muốn thừa dịp hắn giải cứu Xích Thiên Phong cùng Chu Tâm Giao hai người thời điểm, thừa cơ đào tẩu. Ý nghĩ là tốt, nếu là thay cái khác cùng hắn tu vi giống nhau người đến, chỉ sợ thật đúng là có thành công khả năng. Nhưng là, Khương Thần lại là chút nào không sợ, bởi vì hắn có tụ lý càn khôn, hơn nữa còn là đã trở nên uy lực lớn tiến tụ lý càn khôn. Lập tức Khương Thần vung vũ y tay áo phát động cái môn này cường hoành thần thông. Lập tức một cỗ vô hình cường đại hấp lực, trực tiếp bỗng mà sinh. Bất quá chớp mắt thời gian, vừa rồi gắn đầy toàn bộ động quật ở trong huyết vụ, lập tức liền thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Mà kia hai vệt huyết quang, lại là giữa không trung ở trong thời điểm, liền cùng dạng bị một cỗ cường hoành đến khó lấy tưởng tượng lực lượng cho trấn áp tán loạn ra. Sau đó cũng là hội tụ đến kia một cỗ huyết sắc dòng lũ bên trong, bị hút vào đến Khương Thần phúc địa mảnh vỡ ở trong. Thậm chí, giờ phút này, kia hung lệ lão giả biến thành huyết vụ, cũng là bị cường hoành lực hấp dẫn, không ngừng dẫn dắt, kiên định hướng về phúc địa mảnh vỡ ở trong hấp thu. A, không! Mau thả ta, ta nhận thua, ta nhận thua. Hung lệ lão giả lúc này, tựa hồ cũng là biết, bây giờ đến nguy hiểm nhất thời điểm, hắn linh giác thần thức đều đang không ngừng cảnh báo, mà hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, hắn huyễn hóa thành huyết vụ dễ dàng như thế liền bị tóm ở. Tổn thất hết một cái gửi thân, đối với hắn bản thể mà nói đồng dạng cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Nhất là cái này gửi thân thế nhưng là hắn bồi dưỡng thời gian dài như vậy, trong thân thể càng là ẩn chứa không biết bao nhiêu huyết nhục tinh hoa. là hắn dùng để trả lại chân thân. Nếu là thật sự tổn thất, như vậy đối với hắn mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Dù sao, lần tiếp theo, muốn có cơ hội tốt như vậy, săn giết nhiều như vậy phàm nhân cùng người tu hành, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, đừng nhìn kẻ này vừa rồi cứng như vậy khí, trên thực tế bất quá là muốn để Khương Thần sợ ném chuột vỡ bình thôi. Mà bây giờ, một khi chân chính gặp được sinh tử, nhưng chính là lộ ra nguyên hình. Khương Thần lại là cười lạnh, trong nháy mắt liền gia tăng hấp lực. Gia hỏa này, đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là rất có chỗ tốt. Trong thân thể ẩn chứa phong phú huyết nhục tinh hoa, vừa vặn có thể dùng đến tầm bổ phúc của hắn địa. A, ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó rất nhanh, liền im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Khương Thần cũng chậm rãi thu hồi tay phải, kia một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, lập tức cũng liền biến mất không thấy. Đa tạ Thiên Hỏa lão tổ xuất thủ, đa tạ tổ sư xuất thủ, bất tài đệ tử, cho ngài mất thể diện. Lúc này Xích Thiên Phong cùng Chu Tâm Giao cũng là phản ứng đi qua. Theo kia hung lệ lão giả chết đi, hai người bọn họ cấm chế trên người, cũng là thời gian dần trôi qua tán đi. Lúc này liền tranh thủ thời gian hướng về Khương Thần hành lễ. Bất quá, Khương Thần cũng không có trả lời. Thần trí của hắn tại phúc địa mảnh vỡ ở trong không ngừng tìm kiếm. Vừa rồi tại đánh chết cái kia hung lệ lão giả thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ dị dạng linh cơ từ lão giả này trong thân thể tuôn ra, sau đó muốn từ phúc địa mảnh vỡ ở trong bỏ chạy. Cái này một sợi linh cơ tựa hồ còn có cực cao linh tính. Tại phát hiện không cách nào thoát đi về sau, đúng là chậm rãi tiêu tán, biến mất tại giữa hư không, đúng là ẩn giấu đi. Nhưng là nơi này nghiễm nhiên đã tựa như một cái tiểu thế giới. Hơn nữa còn là có chủ tiểu thế giới. Liền xem như cái này hung lệ lão giả như cũ khi còn sống, hắn đều không thể từ bên trong này chạy đi. Chẳng lẽ hiện tại chỉ còn lại cái này một sợi linh cơ, liền muốn giấu đi sao? Khương Thần trong lòng hừ lạnh, lại là trong nháy mắt, khống chế toàn bộ phúc địa mảnh vỡ. Làm chủ nhân, hắn ở chỗ này cơ hồ có thần ma quyền hành. Toàn bộ phúc địa mảnh vỡ mười mấy vạn trượng phương viên thổ địa, đều tại hắn trinh sát ở trong. Bất luận cái gì độn pháp, ẩn hình thu mình lại chi thuật đều không chỗ che thân. Bất quá suy nghĩ khẽ động, liền đã cảm giác được kia tiềm ẩn lên linh cơ. Khương Thần cảm ứng được kỳ dị linh cơ ẩn tàng cực sâu, tựa hồ đã triệt để cùng hư không hòa làm một thể. Cực kỳ bí ẩn khó mà phát giác, bình thường thủ đoạn lại là căn bản là không có cách đem kia linh cơ tháo rời ra. Chớ nói chi là có thể công kích đến. Dù sao, trừ phi có thể đem cái này nguyên một phiến hư không đều cho chôn vùi. Nếu không, lại thế nào khả năng hủy diệt đạo này linh cơ đâu? Đây chính là tên kia lực lượng chỗ sao? Dù cho hủy diệt đi hắn cái này một bộ gửi thân, nhưng lại không có cách nào hủy đi đạo này linh cơ. Mà đạo này linh cơ, khẳng định là phải bay độn trở về chủ thể chỗ nào. Như thế như vậy, chẳng phải là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Đây chính là đối phương không chút kiêng kỵ nguyên nhân chỗ sao? Quát, Khương Thần suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Lập tức, toàn bộ phúc địa mảnh vỡ hư không đều là chấn động. Sau đó một cỗ to lớn cự lực từ giữa hư không sinh ra, ngạnh sinh sinh đem kia linh cơ cho đè ép ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.